Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 974, ta mở ra đi. Nhìn thấy Tiền Thiên Sư đã tính trước dáng vẻ, Trương Dương điểm một cái đi, tiếp tục đem con mắt đặt ở trên bản đồ. Tại trên địa đồ, Tiền Thiên Sư chỉ ra hòn đảo nhỏ kia cũng không có đánh dấu tên là gì. Mà hòn đảo nhỏ kia thì là tại cái này núi đằng sau. Mà qua núi về sau, còn cần đi qua một cái rừng rậm. Trương Dương hảo hảo nhìn một phen bản đồ, chỉ trong đó một con đường nói: Tiền Thiên Sư, chúng ta vì cái gì không đi con đường này? Còn không phải bởi vì cái kia đường không cho đi. Tiền Thiên Sư nhìn thoáng qua cái chỗ kia nói: Chúng ta đi cái chỗ kia, thực tế là bị phong tỏa chết. Phong tỏa? Trương Dương mộng một chút, trước đó như thế nào đều không có nghe được Tiền Thiên Sư từng nói với mình những chuyện này đâu. Vì cái gì phong tỏa? Theo bản năng hỏi một câu. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Cố đại sư nghe được Trương Dương lời này, tức giận hừ một tiếng nói: Không cho đi chính là không cho đi, không có như vậy đùa vì cái gì? Nghe được cố đại sư nói như vậy, Tiền Thiên Sư cũng không nói chuyện. Một hồi chúng ta thượng cái này núi, sau đó thừa dịp trời tối, theo trong rừng rậm đi qua. Cố đại sư chỉ bản đồ nói: Đến lúc đó ngươi hảo hảo lái xe đi theo là được rồi. Cố đại sư nói tới chỗ này, dừng lại một hồi nói: Dù sao đến lúc đó, nhất định phải theo sát. Nói như vậy xong, cố đại sư hét lớn một tiếng: Đều tốt nghỉ ngơi một chút. Cơm nước xong xuôi 2 giờ về sau, chúng ta tiếp tục xuất phát. Nhìn thấy cố đại sư nghiêm túc dáng vẻ, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Đột nhiên cảm giác chính mình không nên tới. Cảm giác cái hệ thống này hình như là hố chính mình. Ta lặp lại lần nữa. Ta là sẽ không hố ngươi. Hệ thống đọc được Trương cái này tư tưởng. Tại Trương Dương trong đầu lại phản bác: Thế nhưng là cảm giác thật là nguy hiểm a. Trương Dương uể oải nhả rãnh, nói nhảm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Loại chuyện này ngươi chưa nghe nói qua sao? Hệ thống nói một bộ một bộ. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng co quắp lợi hại hơn. Cái hệ thống này quả thực là sách giáo khoa đồng dạng toàn năng. Bất quá chính mình cũng đã đi tới nơi này, cũng không cần thiết lui về, tùy tiện ăn một chút. Trương Dương lại một lần nữa ngồi xuống xe trên. Lúc này, Hình Chiêu Vĩ tới gõ cửa một cái nói: Trương huynh đệ, quãng đường còn lại trình ta mở ra đi. Nghe được Hình Chiêu Vĩ nói như vậy, Trương Dương điểm một cái đi, duỗi cái lưng mệt mỏi nói: Cũng tốt, ta cũng có chút mệt mỏi. Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng nói: Còn không có nghỉ ngơi qua tới, thật là quá không được rồi. Trương Dương cười cười xấu hổ: Vừa rồi đỗ xe thời điểm, Tiền Thiên Sư thế nhưng là so với chính mình tinh thần còn kém. Không nghĩ tới nghỉ ngơi như vậy một hồi, cứ như vậy có tinh thần. Xem ra Tiền Thiên Sư có thể không cần đi đoán mệnh, hoàn toàn có thể làm một cái tay đua xe. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi. Cố đại sư hừ một tiếng nói: Ta lái xe liền tốt. Nghe được cố đại sư nói như vậy, Trương Dương nhịn xuống không cười ra. Xem ra cố đại sư cũng chịu không nổi Tiền Thiên Sư bộ kia lái xe phương pháp. Thế nhưng là ta nhớ được cố đại ca, ngươi không phải lên biết lái xe không? Tiền Thiên Sư nói ra nghi vấn của mình. Dù sao so ngươi mở tốt. Tiền Thiên Sư tức giận nói: Đến thời điểm tự mình lái xe là cái gì trình độ? Trong lòng chẳng lẽ không biết sao? Tiền Thiên Sư nghĩ đến trước đó cái kia xe Tả Diêu hữu hoàng, liền để cho chính mình trong lòng không thoải mái. Nghe được cố đại sư nói như vậy, Tiền Thiên Sư cũng không tốt nói cái gì. Dù sao chiếc xe này hay là hắn. Ngay sau đó, hắn hướng về Trương Dương cái phương hướng này nhìn lại. Nhìn thấy Tiền Thiên Sư ánh mắt, Hình Chiêu Vĩ lập tức dùng hai tay của mình nắm chắc tay lái. tất cả mọi người không hẹn mà cùng mâu thuẫn làm Tiền Thiên Sư tự mình lái xe. Tiền Thiên Sư bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi lên Cố Đại Sư xe. Lần này xe an ổn tiến lên, theo vòng quanh núi đường cái trên đường đi đi. Tiền Thiên Sư nhìn vòng quanh núi đường cái, trong lòng của mình đều có chút hưng phấn. Bọn họ lái xe như vậy, quả thực chính là quá vũ nhục cái này vòng quanh núi công lộ. Đi vào một cái chỗ ngã ba về sau, hai chiếc xe theo vòng quanh núi đường cái thuận thế mà xuống. Không đến 20 phút thời gian, hai xe liền đi tới núi mặt khác. Xuất hiện tại Trương Dương trước mặt chính là một tòa đại sâm lâm. Nhìn về phía nơi xa, rừng rậm xanh tươi tốt, sấn thác chung quanh, giống cái hải dương màu xanh lục. Bởi vì là mùa hè, lá cây tinh oánh dịch thấu, kiều diễm ướt át, ánh mặt trời chiếu đi lên, nhìn liền muốn chảy ra nước đồng dạng. Hiện tại Trương Dương vẫn luôn tại trong thành ở, xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, cũng là thật lâu không có xem loại này cảnh sắc. Nhìn thấy trong nháy mắt, cũng cảm giác mình trái tim đang run rẩy. Mà lúc này đây, Cố Đại Sư đem chiếc xe ngừng lại, hắn đi xuống xe, lấy ra mấy cái khẩu trang, đưa cho Trương Dương mấy người, trịnh trọng nói, đem cái này đều mang lên đi, chẳng lẽ lại bên trong còn có độc hay sao? Tương Cát Khánh nhận lấy khẩu trang, nửa đùa nửa thật hỏi, nhìn đẹp mắt a. Cố Đại Sư híp mắt cười một tiếng nói, Trương Dương cùng những người khác cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Loại này cảnh sắc trong thành hoặc là những địa phương khác đều là rất khó nhìn thấy. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Vậy nếu là ta nói cho các ngươi biết, rừng rậm này nhưng thật ra là một cái bãi tha ma, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cố Đại Sư nói xong sau, Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình có điểm buồn nôn. Biết nơi này cây cối vì cái gì lớn lên nồng như vậy mật sao? Cố Đại Sư nói xong sau, chính mình cũng đem khẩu trang mang tới. Bên trong không có độc. Nếu như các ngươi có người có thể chịu được bên trong hương vị, vậy cũng không cần mang theo. Cố Đại Sư vừa nói xong lời này, trong rừng rậm đột nhiên một trận gió thổi tới. Trong gió còn mang theo một tia xác thối hương vị. Trương Dương kém chút đem chính mình cơm trưa đều cho phun ra. Vốn dĩ coi là Cố Đại Sư chính là đem bên trong sự tình phóng đại. Thế nhưng là hắn là nói đơn giản trở xuống. Sự thật sau đây càng nghiêm trọng. Một đoàn người đàng hoàng mang tới khẩu trang. Cố Đại Sư nhìn bọn họ đàng hoàng mang tốt khẩu trang, khẽ gật đầu. Lão Tiền mang đến những này người cũng không tệ lắm sao? Tâm lý tố chất đều mạnh như vậy, thế nhưng không có một cái nói muốn trở về. Hắn xử lý xong những chuyện này, về tới xe trên, liền thấy Lão Tiền đã ngồi ở chính mình trên ghế lái. Cố Đại Sư sửng sốt một chút, đối Tiền Thiên Sư quát, Lão Tiền, ngươi đi xuống cho ta. Chính mình bất quá đi ra không đến 2 phút đồng hồ, gia hỏa này vậy mà liền đem cái này ghế lái cái chiếm. Con đường này tương đối khó đi, xe của ngươi kỹ không được, hay là để ta lái cho? Tiền Thiên Sư mỉm cười, không cần, ta mở ra là được. Tiền Thiên Sư không chút nào yếu thế nói. Trương Dương nhìn trên xe, nhìn bọn họ có ầm ĩ lên, khóe miệng có chút dương lên, không biết Lý Vịnh Dạ sẽ như thế nào. Lý Vịnh Dạ ngồi trên xe, khóe miệng co giật đến mấy lần, đối hai người nói, nếu không, ta mở ra đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.